Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Long Hổ khách sạn. Tần Phong lái ô tô, trong xe thả Đao Lang tiếng ca, Đao Lang này tang thương thanh âm cùng cái này đại mạc vô biên vô hạn cô tịch lẫn nhau ứng hòa lấy. Nhượng Tần Phong tâm tình theo từ ngoài cửa sổ xe gào thét lên nhào vào đến cuồng phong cùng cái. Này khàn cả giọng tiếng ca lẫn nhau kích động, đi về phía trước hơn 20 cây số về sau. Tần Phong đột nhiên thắng gấp, đem xe đứng ở ven đường, mở cửa xe, đi vào phía bên phải cửa xe bên ngoài. Đứng tại ven đường, mở ra khóa kéo. Một đạo sáng lóng lánh ngấn nước đón mặt trời lặn tà dương trong gió hướng nơi xa phiêu đãng mà đi. Đằng sau chiếc xe hơi kia bên trên, ăn mặc một thân áo da bó người quần da dáng người bốc lửa nữ hài. Nhìn thấy Tần Phong động tác, khí sắc mặt tái xanh, không thể không đi theo Tần Phong đến thắng xe gấp một cái. Nghiêng đầu qua một bên, miệng bên trong nổi giận mắng, lưu manh. Thả nhường, Tần Phong cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, miệng bên trong thổi tiểu điều nhi, lấy điện thoại di động ra tìm đọc một chút bản đồ điện tử hướng dẫn. Khoảng cách gần hắn nhất một cái điểm dừng chân ngay tại 450 cây số bên ngoài, là một nhà tên là Long Hổ khách sạn địa phương. Thứ hai cái điểm dừng chân muốn tại 150 cây số bên ngoài. Tần Phong nhìn xem trong xe xăng, còn có thể lại đi chạy nhanh 200 cây số khoảng chừng, là một cái gọi Cát Hồ trấn địa phương. Tần Phong do dự một chút, tự lẩm bẩm, vẫn là đi Cát Hồ trấn đi, nơi đó có thể cố lên. Trong lòng tính toán tốt về sau, Tần Phong dưới chân ga cuồng đạp, xe hơi giống như mũi tên đồng dạng nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhảy lên ra ngoài. Giờ này khắc này, Yến Kinh thị Tây ngoại ô trong biệt thự xa hoa, lão Đinh ấn vào trên điện thoại di động một cái khóa, điều ra video trò chuyện công năng, kết nối đại thiếu gia điện thoại. Lão Đinh mười phần cung kính nói, đại thiếu gia, từ Tần Phong tình huống trước mắt đến xem, hắn xe hơi một mực đang gia tốc, mà lại hắn thả xong nước sau, tại trong ô tô đi lêu lỏng một trận. Xem ra hẳn là đang tự hỏi ở nơi nào đặt chân. Hiện tại hắn cũng đã làm ra lựa chọn. Đại thiếu gia khinh khẽ gật đầu một cái. Lão Đinh, đã như vậy, vậy liền nhìn ngươi bố cục. Lão Đinh vừa cười vừa nói. Đại thiếu gia, yên tâm đi. Ta đã nhượng gia tộc chúng ta người sớm ở phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Trên đường cái hẳn là phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Tần Phong khẳng định vô pháp thông qua, mà lại ta tra một chút địa phương dự báo thời tiết. Nói là buổi tối hôm nay sẽ có một trận thình lình xảy ra bão cát. Đây là thiên giúp bọn ta. Tần Phong cho dù là muốn đi kế tiếp điểm dừng chân, cũng cần cân nhắc lấy một mình hắn một chiếc xe, có thể hay không ứng phó đến cái này mạn thiên phi vũ cát vàng. Đại thiếu gia khinh khẽ gật đầu. Một cái, lão Đinh, ngươi cũng biết, hiện tại chính là ta cùng Lam Xây Bay cạnh tranh gia tộc tương lai tộc trưởng lớn nhất thời kỳ mấu. Chốt, cho nên, lần này nhằm vào Tần Phong hành động ta tình thế bắt buộc. Lão Đinh khinh khẽ gật đầu một cái. Đại thiếu gia, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Cúp điện thoại về sau, lão Đinh biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn là đại thiếu gia Lam Xây Long tâm phúc thủ hạ. Đã là Lam Xây Long bảo tiêu, cũng là Lam Xây Long quản gia. Nếu như Lam Xây Long tương lai có thể trưởng quản toàn bộ Lam thị gia tộc, như vậy hắn lão Đinh địa vị cũng thế tất hội nước lên thì thuyền lên. Dưới một người trên vạn người. Đồng dạng, nếu như đại thiếu gia Lam Xây Long thua với nhị thiếu gia Lam Xây Bay, như vậy một khi nhị thiếu gia trở thành gia chủ về sau, tất nhiên sẽ đối với hắn lão Đinh đuổi tận giết tuyệt. Tần Phong lái xe đi đến Long Hổ đại cửa tửu điếm thời điểm, quét mắt một vòng vào chỗ về công đường sườn đông 200 m nơi xa tòa kia 3 tầng lầu nhỏ. Tòa lầu nhỏ tuy nhiên nhìn phá cũ nát cũ, nhưng là chiếm diện tích lại không nhỏ. Lầu nhỏ bên ngoài trong bãi đỗ xe lăng lăng tán tán ngừng 5-6 chiếc xe hơi. Giờ này khắc này, sắc trời đêm hắc, quán rượu trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên lầu ngẫu nhiên có một lượng chản đăng ánh sáng lên. Tần Phong lái ô tô nhanh chóng chạy qua, hướng phía trước được không đến 500 m, liền nhìn thấy phía trước 2 chiếc xe hơi nghiêng đụng vào nhau. Vừa vặn ngăn chặn toàn bộ mặt đường, mà đoạn này đường hai bên vừa lúc là sâu hơn 1 m cống rãnh. Tần Phong xe hơi muốn thông qua, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là nghĩ biện pháp đem cái này 2 chiếc xe dịch chuyển khỏi. Giờ này khắc này, cái này 2 chiếc xe chủ nhân đang đứng tại xe phụ cận lớn tiếng cãi lộn lấy. Căn không có ai đi nhìn Tần Phong. Tần Phong đi qua cùng bọn hắn nói một chút, để bọn hắn chuyển xe. Hai người đều nói chuyện này là đối phương trách nhiệm. Đối phương không bồi thường tuyệt không chuyển xe. Kết quả hỏi một chút hai người tiền bồi thường ngạch. Tần Phong trực tiếp lái xe hướng đi. Hai người kia quả thực là công phu sư tử ngoạm. Một tái muốn 100 ngàn. Một tháng 8 vạn. Mà hai người bọn họ xe tốt nhất cũng bất quá mới giá trị 20 vạn khoảng chừng. Mà lại từ xe hướng đến xem. Tựa hồ chỉ là xe sơn có chút xoa đụng. Căn không phải cái đại sự gì. Đường cũ quay đầu. Tần Phong đi vào Long Hổ khách sạn, đi tới quán rượu đại sảnh. Tần Phong lông mày không khỏi hướng lên lựa chọn. Cái quán rượu này rất lợi hại, có ý tứ. Tuy nhiên treo Long Hổ khách sạn bảng hiệu, nhìn cho người ta một loại rất lợi hại hiện đại hóa cảm giác. Nhưng trên thực tế, đi tới quán rượu trong đại sảnh liền sẽ phát hiện, đây là một cái chính cống Long Môn khách sạn bố cục. Trong tửu điếm là một cái sân vườn, 4 chu thì là quán rượu khách phòng. 2 tầng lầu cùng 3 tầng lầu người đứng tại bên ngoài phòng khách mặt trên bậc thang. Có thể đem dưới lầu tình huống vừa nhìn thấy ngay. Đại sảnh tức là nhà ăn, cũng là trà quán, quán rượu lối vào, quầy thu ngân đằng sau. Trưng bày một loạt lá trà bình cùng từng dãy các loại rượu. Ngồi tại trong quầy thu ngân bà chủ là một cái 30 tuổi khoảng chừng nữ nhân. Mặc trên người một kiện hắc sắc thấp ngực áo thun, đem bên trong trắng như tuyết sung mãn lộ ra hơn. Tần Phong đi tới thời điểm, quán rượu trong đại sảnh chính đối ngoài cửa phương hướng, ngồi một cái 27-28 tuổi nam nhân. Người này làn da ngăm đen, lóe ra màu đồng cổ quang mang. Một hai bàn tay to nhìn 10 phần thô ráp, tay trái mang theo một bình rượu sái, tay phải mang theo nửa con gà quay. Người này một bên uống rượu, một bên ngáp, nhìn tựa hồ có chút mỏi mệt, nhưng y nguyên tử hứng chính nồng. Tần Phong sau khi vào cửa, trực tiếp đối bà chủ nói, lão bản, đến một gian hiếu khách nhất phòng, muốn bên ngoài. Bà chủ cười mỉm nhìn Tần Phong liếc một chút, nói, 2000 khối tiền một buổi tối, ngươi là WeChat, Alipay vẫn là tiền mặt. Tần Phong nghe được 2000 cái số này, ánh mắt không khỏi thu co rúm người lại, lão bản nương này thế nhưng là thật là hắc, rách nát như vậy quán rượu lại muốn thu 2000 khối tiền một buổi tối. Quả thực là đoạt tiền đây. Bà chủ nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ do dự. Từ tốn nói, nếu như chê đắt lời nói, có thể qua kế tiếp điểm dừng chân, 150 cây số bên ngoài, vậy ngươi chỉ cần 80 khối tiền liền có thể ở một buổi tối. Bà chủ nói chuyện ngược lại là tương, đối hiền hậu, nhưng xuất thủ tàn nhẫn vô cùng. Tần Phong cười khổ một tiếng, nói, vậy liền WeChat thanh toán đi. Nói, Tần Phong lấy điện thoại di động ra quét một chút trả tiền mã. Chuyển 2000 khối tiền đi qua. Nghe được 2000 khối tiền đã đến sổ sách thanh âm nhắc nhở. Bà chủ lập tức gương mặt mỉm cười. Từ trong quầy xuất ra một cái chìa khóa ném cho Tần Phong nói. 217 gian phòng. Tần Phong tiếp nhận chìa khóa xoay người liền muốn chạy lên lầu. Lại nghe bà chủ nói, nếu như ngươi muốn ăn cơm uống rượu uống trà, liền đến tầng 1 đại sảnh. Ta chỗ này có nhà bếp, bình thường đồ ăn cũng có thể làm. Tần Phong nhìn một chút chính đối ngoài cửa nam nhân kia. Từ tốn nói, cho ta đến con gà quay, lại làm hai bàn rau xanh, nhất đại bát mì. Bà chủ vừa cười vừa nói, không có vấn đề, trước thanh toán đi, 800 nguyên. Tần Phong tuy nhiên không quan tâm tiền, nhưng là đơn giản như vậy một bữa cơm liền muốn hoa 800 khối tiền. Tần Phong vẫn còn có chút thịt đau, bất quá người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bây giờ sắc trời đã muộn, bên ngoài đã nổi lên gào thét cuồng phong, xem ra buổi tối hôm nay phải có một trận bão cát. Tần Phong chỉ có thể cắn răng trả tiền. Hắn đang muốn hướng trong phòng đi đến, chỉ thấy đối diện gặm gà quay nam nhân nói, anh em, qua đi theo ta uống chút nhi đi. Ca thẳng tịch mịch, Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, nói, không có ý tứ, không hứng thú. Gà quay nam cầm trong tay gà quay cùng rượu sái để lên bàn. Lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc một chút nói, ngươi vừa mới tiến vào thời điểm, liếc lấy ta một cái đúng không hả? Tần Phong từ tốn nói, có vấn đề gì không? Gà quay nam nói, vấn đề cũng không phải rất lớn, nhưng là nhìn ta liếc một chút đâu, là muốn trả giá đắt. Nghe đến đó, Tần Phong liền biết đối phương là đến gây chuyện, đem bọc hành lý để dưới đất, cười lạnh nói, không có ý tứ, con người của ta không nguyện ý nhất giao, cũng là đại giới. Gà quay nam từ phía sau quất ra một thanh sắc bén dao găm, hướng trên mặt bàn nhìn như tùy ý cắm xuống, dao găm trực tiếp chui vào này trung học du cái bàn gỗ bên trong, thẳng đến dao găm chỗ tay cầm. Tần Phong lông mày hướng lên lựa chọn, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Là một cái lang nha xuất thân chiến sĩ, Tần Phong tự nhiên nhìn ra được, cái này gà quay nam không phải một người đơn giản vật. Chỉ bằng vừa rồi chiêu này cắm đao nhập mộc, chí ít liền có 20 năm khổ công, mà lại này người tinh thông nội công. Xã hội hiện đại tuy nhiên khoa học kỹ thuật không bình thường phát đạt, nhưng là tại hoa hạ võ lâm giới, cũng quả thật có hiểu nội công cao thủ tồn tại. Nhưng là như thế này người thuộc về Phượng Mao Lân Giác, chỉ có tại một số ẩn thế môn phái hoặc là lịch sử đã lâu gia tộc cổ xưa, hoặc là tại lang nha bên trong mới tồn tại một số. Lúc này, bà chủ nhìn thấy chính mình cái bàn bị gà quay nam chen vào dao găm, trực tiếp nghiêm nghị quát, Ngô Đức Khải, bồi ta cái bàn, 3.000 khối. Ngô Đức Khải cũng không ngẩng đầu lên nói, Kim Tương Ngọc, ghi tạc ta sổ sách. Kim Tương Ngọc thanh âm lập tức liền trở nên ôn nhu, cười mỉm nói, có ngay, ta nhớ kỹ, ngươi thật là một cái đàn ông. Bất quá tiểu tử ngươi cho ta chú ý một chút, không muốn chơi đến quá mức. Nói, Kim Tương Ngọc tràn ngập thương hại nhìn Tần Phong liếc một chút. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn thấy lần này Tần Phong khẳng định phải Ngô Đức Khải đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kim Tương Ngọc tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phong liền nhìn thấy một chiếc đũa còn như điện chớp, trực tiếp hướng về bắp đùi mình hung hăng châm tới. Kỳ thế như điện, nếu quả thật bị cái này đũa đâm vào trên đùi, Tần Phong tin tưởng trên đùi nhất định sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn không nghĩ tới, đối diện cái này gà quay nam lần thứ nhất hướng mình nổi lên, liền ra như thế ngoan thủ. Tần Phong cơ hồ là tại trong chớp mắt, liền từ bên cạnh trên mặt bàn đũa trong lồng xuất ra một chi đũa, tựa hồ có ý lại tựa hồ vô ý hoành ngăn tại bắp đùi mình trước đó. Nhanh chóng bắn mà đến đũa, lập tức hướng lên gãy bay mà ra. Tần Phong tay tại chi này trên chiếc đũa nhẹ nhàng quấy động một cái, kích xạ mà đến đũa liền vây quanh Tần Phong trong tay chi kia đũa chuyển động. sau cùng chậm rãi đứng ở Tần Phong trong tay, vừa vặn đụng thành một đôi đũa. Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía đối diện bị bà chủ xưng là Ngô Đức Khải nam nhân nói: "Anh em, hai ta xa nhật không oán ngày nay không thù, vì sao ra tay hung ác như vậy?" Ngô Đức Khải lạnh lùng nói: "Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Tần Phong, ngươi gặp được phiền phức, đi với ta một chuyến đi, ta bảo đảm ngươi không chết." Trong lúc nói chuyện, Ngô Đức Khải trong giọng nói tràn ngập một loại bố thí cùng khinh thường. Tựa hồ trong mắt hắn, Tần Phong là như thế không có ý nghĩa. Tần Phong cười, không có ý tứ: "Anh em, mệnh ta do ta không do trời, huống chi là ngươi thì sao?" Ngô Đức Khải tràn ngập xem thường nói: "Nếu như là lời như vậy, vậy ngươi chết chắc." Ngay lúc này, một trận gào thét cuồng phong dùng sức vuốt quán rượu tứ phía cửa sổ, phát ra keng keng keng thanh âm. Bà chủ không nói hai lời, trực tiếp đè xuống trong quầy một cái nút. Rất nhanh, từ quán rượu bốn phía trên nóc nhà nhao nhao rơi xuống một mặt cự đại co duỗi sắt lá tạo thành tre. Đậy che đậy, đem rượu cửa hàng bốn phương tám hướng tất cả đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nếu như không bật đèn, toàn bộ trong tửu điếm đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay lúc này, cửa chính quán rượu từ từ mở ra, một thân áo da màu đen quần da dáng người bốc lửa nữ hài từ bên ngoài đi tới, trực tiếp đi vào Tần Phong bên người chậm rãi ngồi xuống. Một đôi băng lãnh hai con ngươi tràn ngập sát khí nhìn qua Tần Phong. Miệng bên trong thì thào phun ra hai chữ: "Lưu manh." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.